Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938, tiên nhân thể. Mang Sơn Tứ Kỳ trận pháp có thể ngăn cách thiên địa, che giấu bên trong phát sinh hết thảy, bên trong càng là có thể diễn hóa ra vô tận biến hóa. Tựa như rõ ràng tạo ra một cái thế giới. Âm dương ngũ hành cơ hội phun trào, lúc này có tật phong, liệt hỏa, kim đao, trọng thổ, độc thủy các loại cùng nhau hiện lên. Tất cả thế công nhìn như phổ thông, lại ầm vang xuyên ra vạn dặm, kinh khủng chi uy không ngừng phun trào. Sợ là luyện hóa một cái tiểu thế giới, cũng không dùng đến nhiều thời gian dài. Mà lại, đây chỉ là trận pháp sơ thi triển. Khoảng cách uy năng bộc phát đỉnh phong, càng là có cách biệt một trời. Bất quá so ra mà nói, Tôn Hằng Tinh Hà kiếm trận hiển nhiên cường hãn hơn. Rốt cuộc Mang Sơn Tứ Kỳ trận pháp chính là sớm thiết hạ, tốn thời gian thật lâu không nói, càng là khó mà di chuyển. Mà Tôn Hằng kiếm trận, còn lại là tùy tâm mà phát, biến hóa tự nhiên, kỳ uy. Thậm chí có thể lực áp canh thiên vận hóa đại trận. Chỉ đợi kiếm thế thi triển hết, nhất định có thể phá vỡ trận pháp. Bất quá Mang Sơn Tứ Kỳ thủ đoạn hiển nhiên không chỉ như vậy. Ra, quát khẽ một tiếng, bốn người cùng nhau hiển lộ ra cao chừng vạn trượng nguyên thần pháp tướng. Pháp tướng đều có dị hình, một người sườn sinh trăm cánh tay, sắc mặt xích hồng. Con người phóng kham nhiên lam quang, tóc dài đầy đầu như ngàn vạn linh xà vũ động, nhìn qua hết sức dọa người. Một người mặt đỏ răng nanh, sau lưng mọc lên hai cánh, hai tay đều cầm ô kim thần sử, chân đạp lưu ly tường vân, vẻn vẹn là ngẩng lên gầm thét, liền gây nên vạn dặm hư không cùng nhau rung động. Hòa thượng thì như trừng mắt tôn giả, bất quá lạ tay song rắn. Mi tâm mắt dọc, không giận tự uy lúc lại thêm có một luồng ngập trời sát khí đập vào mặt. Hắn chưa hề làm ra vẻ, chỉ là trừng mắt nhìn thẳng mà đến, liền để Tôn Hằng thân hình hơi hơi siết chặt. Phu nhân thì hóa thành một đầu lên thân yêu mị, ra đời thân rắn kỳ dị bộ dáng, trong miệng tê tê rung động, mặt mày lưu chuyển ở giữa hình như có cổ hoặc chúng sinh năng lực. Bốn người hiển lộ nguyên thần pháp tướng, mặc dù từng cái khí thế ngập trời, đổi lấy lại là Tôn Hằng khinh thường cười lạnh. Tà ma ngoại đạo, thật can đảm. Hòa thượng giận dữ, hai tay một nắm, liền có một đoàn vô danh nghiệp hỏa vượt ngang mấy vạn dặm chi địa. Chụp vào Tôn Hằng, nguyên thần chi pháp, mặc dù đều là theo mô phỏng theo thượng cổ thần ma sinh linh cường hãn mà đến, thực sự có đủ loại khác biệt. Kém nhất, tất nhiên là trực tiếp mô phỏng theo thượng cổ thần ma ngoại hình. Giống như trước mặt bốn vị này, như vậy tu hành, tại sơ kỳ thực lực có thể phi tốc tăng trưởng, chỉ bình thường sẽ không siêu việt thượng cổ thần ma bản thể hạn chế. Thứ nhì, còn lại là lấy thượng cổ thần ma hình thể làm gốc, truy đến cùng bên trong quần thiên địa chi đạo, dùng cái này lại đi diễn hóa, như thế mới có hy vọng chân tiên. Mà mạnh hơn, còn lại là một ít tiên nhân chí thánh trực tiếp minh ngộ đại đạo, từ đó biến hóa ra tiên thiên pháp tướng. Bực này pháp tướng tuy là trước kia cả hai làm gốc, chỉ hiển lộ ra ngoại hình lại cũng chưa là chân chính tồn tại qua sinh linh. Bất quá tại đủ loại phương diện, lại đều đã vượt xa khỏi thượng cổ thần ma, như Tôn Hằng sở tu hành cửu thiên ứng nguyên lôi thần pháp tướng, kiếm môn môn chủ chấp nhất nhất niệm thiên cổ kiếm thai, đều là như thế. Mà trải qua cái này ức vạn năm diễn hóa, trực tiếp mô phỏng theo thượng cổ thần ma pháp môn đã triệt để xuống dốc. Hiện tại, càng là bởi vì bực này pháp môn tu hành phía sau hình dáng tướng mạo sẽ khác hẳn với thường nhân, dần dần được xưng là tà ma ngoại đạo. Mang Sơn Tứ Kỳ vốn là tán tu, cơ duyệt xảo hợp đạt được thượng cổ truyền thừa, có thể tu tới nguyên thần đỉnh phong cảnh giới. Lúc ấy bọn hắn bất quá là đạo cơ tu vi, tất nhiên là mừng rỡ, không chút do dự liền thay đổi pháp môn. Chỉ hiện tại, tất nhiên là hối hận không kịp, mà tán tu tâm tính không đủ khuyết điểm, cũng làm cho bốn người đem cái này xem như vảy ngược. Chạm vào hẳn phải chết. Oanh, hư không đánh nổ, tại hòa thượng xuất thủ thời khắc, ba người khác cũng cùng thi triển thần thông, phóng tới tinh hà kiếm trận, chỉ gặp bốn đạo lưu quang va như ngân hà, lúc này vỡ nát vô số ngôi sao, như truy tinh nã nguyệt thần nhân, bổ nhào Tôn Hằng, mà mất đi áp chế canh thiên vận hóa đại trận cũng phi tốc vận chuyển. Hiệp đồng bốn người nhấc lên vô tận thế công. Hừ, tiếng hừ nhẹ bên trong, Tôn Hằng thần niệm khẽ động, tinh hà lúc này phân ra bốn đạo khe hở, mặc cho bốn người đột tiến, mà kiếm khí cũng theo đó đại thịnh, vô tận biến hóa điên cuồng diễn hóa, bổ nhào canh thiên vận hóa đại trận. Ken két, kiếm khí trên không cuồng tiêu, xung quanh bị trận pháp đông kết hư không cũng vì thế hiển hiện từng đạo vết rách. Tựa hồ chỉ đợi 3 năm cái hô hấp, trận pháp liền sẽ bị triệt để phá vỡ. Mà lúc này, Mang Sơn Tứ Kỳ cũng xông đến Tôn Hằng phụ cận. Chết! Trong tiếng giống giận dữ, hai cây ô kim thần sử giống như kình thiên lợi nhận, xé rách chân trời đi đầu chạm đến. Một bên lại thêm có hai cây hỏa xà đồng dạng nhuyễn tiên, đem kể bên này trăm dặm chi địa một mực bóp chặt. Đương, du dương tiếng va chạm ở trong sân vang lên, lại là Tôn Hằng một tay nhẹ giơ lên, lấy cái kia đối lập tinh tế cánh tay, ngăn tại ô kim thần sử trước đó. Cái gì? Mang Sơn Tứ Kỳ đồng thời co rụt lại hai mắt, lúc này Tôn Hằng có thể là không có hiện ra lộ pháp tướng, chỉ ngay cả như vậy, hắn lại cũng có thể lấy một bộ nhục thân ngạnh sinh sinh đón lấy lão tam một kích toàn lực. Vậy hắn nhục thân lực lượng liền nên cỡ nào cường hãn? Đột ngột, một luồng ý lạnh hiện lên ở bốn người trong lòng. Tứ tướng hợp lực. Vâng, trong tiếng hét vang, bốn tôn pháp tướng khí tức đột nhiên liên tiếp. Một cái che phủ phương viên vạn dặm vô hình khí tràng cũng theo đó hiển hiện. Tại cái này trong vòng vạn dặm, hư không vạn vẹo, khí cơ tĩnh trệ, chỉ có bốn tôn pháp tướng như trấn áp vạn vật chi thần nhân. Hướng phía Tôn Hằng cúi đầu nhìn tới, đồng thời bốn người riêng phần mình phát lực, bốn kiện hình thù kỳ lạ pháp bảo cũng bỗng dưng hiển hiện. Cách xa đánh tới, trọng truy, song giản, thần tiên, bảo châu, bốn vật xoay tròn, như long quyển đồng dạng xông đến. Tốt, thẳng đến lúc này, Tôn Hằng trong miệng mới truyền đến một tiếng kêu tốt. Lập tức, hắn thân hình dâng lên, kim cương minh vương pháp thể, cửu thiên ứng nguyên lôi thần pháp tướng cùng nhau hiện thân. Lại thêm có thiên bằng phục ma giáp khỏa thân, đấu huyền chiến thể càng làm cho hắn nhục thân bộc phát ra có thể so mặt trời kinh khủng chi ý. Một thoáng thời gian, liền giống với bốn đầu nhỏ yếu da chó, vây quanh một đầu ngạo khiếu sơn lâm mãnh hổ, tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Phá cho ta! Tiếng gầm bên trong, Tôn Hằng một quyền đánh ra. Quyền ra, hư không tịch diệt, vạn dặm chi địa trong nháy mắt hiện ra từng đạo vết nứt. Vô tận cương phong từ trong đó tàn phá bừa bãi mà tới. Quyền ảnh phía dưới, bốn kiện pháp bảo cùng nhau phát ra một tiếng rên rỉ. Lập tức linh quang ảm đạm, hướng bốn người bay trở về. Sợ là không có mấy ngàn năm ẩn dưỡng, bọn chúng khó khăn phục thần thông. Mà Tôn Hằng quyền thế chưa hết, kinh khủng lực lượng hóa thành một cái cự đại hắc động, đánh vào Mang Sơn Tứ Kỳ hợp lực tạo thành trận pháp bên trên. Oanh! Nhưng nghe một tiếng bạo minh thanh âm, trực diện quyền phong phu nhân trực tiếp bị vô tận cự lực oanh thành bột phấn. Ba người khác tình huống cũng không tốt, ngoại trừ lão đại kịp thời bứt ra bay ngược, hai người khác hẳn là cứng tại nguyên địa. Bạch, tấm màn đen thoáng hiện, hai người còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị một cái vô hình miệng lớn nuốt vào. Tiên nhân thể, thất kinh thanh âm từ cái này đầu chọc lão đại trong miệng vang lên. Chỉ gặp hắn thân hình nhoáng lên, liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Vừa rồi Tôn Hằng Bảo phát đi ra nhục thân lực lượng, đã là có thể so thượng cổ đỉnh tiêm thần ma, tương tự tiên nhân, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng. Muốn chạy trốn, tiếng cười lạnh từ phía sau truyền đến, lập tức một mai đen nhánh thần toa đột ngột mà tới, dẫn động chư thiên tinh thần chi lực, tại hòa thượng trước mặt tại chỗ bộc phát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.